Tiểu yêu truy tìm tình yêu tiểu yêu tinh. Chương 134, kiếm hồn lãnh diễm 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Diệp Linh, Pisces, câu này vừa được hỏi đã khiến cả xe im phăng phắc không tình nhìn người đàn ông ở bên cạnh, anh vẫn mang vẻ mặt bình thản và không chút biểu cảm, trông chả khác ngày thường là bao. Nhưng giác quan của cô nhạy cảm đến cỡ nào chứ? Cô nhận thấy rõ ràng là sau khi cô hỏi câu đó thì cơ thể người đàn ông trở nên cứng đờ. Anh đang căng thẳng, điều này khiến Trung Tình không khỏi bật cười. Cảm giác lạnh lùng tàn nhẫn vô tình mà Tam Gia mang đến cho cô một thời gian dài ngay lập tức biến mất. Một lúc lâu sau, giọng nói khô khốc của Lăng Hoàn Vũ truyền đến. Tôi chỉ muốn dạy cho bọn chúng một bài học mà thôi, cô đừng nghĩ nhiều. Trung Tình giả vờ gật đầu. Vậy sao, nhưng chỉ cần dạy cho bọn chúng một bài học mà thôi thì sao Tam Gia phải đích thân đến đây? Lăng Hoàn Vũ thờ ơ nói. Hôm nay tôi rảnh, Trung Tình bật cười lần nữa. Lăng Hoàn Vũ bị tiếng cười này gây chú ý, ban đầu có hơi thẹn quá hóa giận nhưng nhìn nụ cười kia của cô thì chợt ngẩn người. Từ khi Trung Tình đến thế giới này, vì muốn gây chú ý cho nam chủ nên cô tự tạo cho mình một vỏ bọc lạnh lùng mạnh mẽ. Đồng nghĩa với việc ở hầu hết thời điểm, khuôn mặt cô đều vô biểu cảm. Ít nhất là trước mặt người ngoài. Vì vậy đây là lần đầu tiên Lăng Hoàn Vũ nhìn thấy Trung Tình cười tươi như vậy. Bỏ đi sự lạnh lùng, vẻ đẹp của cô hoàn toàn nở rộ tỏa sáng tới nỗi Lăng Hoàn Vũ cảm thấy ngoài nụ cười này ra thì mình chẳng nhìn thấy thứ gì khác. Ánh mắt của anh quá nghiêm túc khiến Trung Tình hơi xấu hổ. Cô thu nụ cười lại che giấu sự mất tự nhiên trong lòng rồi khó hiểu nhìn Lăng Hoàn Vũ. Lăng Hoàn Vũ nhìn cô thật sâu rồi nói. Cô cười lên trông rất đẹp. Trung Tình, tại sao khi nghe lời này trái tim của cô đột nhiên đập nhanh vậy nhỉ? Cô ho nhẹ rồi nhỏ giọng nói. Cảm ơn Tam Gia, hai người lại cùng im lặng, Trung Tình cũng không hỏi Lăng Hoàn Vũ vấn đề lúc nãy nữa. Lúc hai người ở chung thì trường hợp không nói gì cả buổi cũng thường xuyên xảy ra. Dù sao cả cô và anh đều không phải người thích nói nhiều. Chỉ có điều lần này Trung Tình cảm thấy đã có điều gì đó thay đổi. Nó hoàn toàn khác so với trước kia, lần đầu tiên cô cảm thấy xấu hổ khi ở cùng một chỗ với người đàn ông này. Chiếc xe lớn như vậy mà hơi thở bá đạo của người đàn ông vẫn vây kín cả không gian. Ghế da xung quanh cô như thể chìm xuống, hơi nóng của người đàn ông truyền qua như muốn bao trùm toàn bộ cơ thể cô. Có cảm giác như muốn tránh cũng không thể tránh được. Lúc này Trung Tình mới thực sự nhận ra, Lăng Hoàn Vũ không chỉ là nam chủ của thế giới này mà anh còn là một người đàn ông. Là một người khác giới với cô. Cô không được tự nhiên, cử động một chút định mở cửa sổ ra hít thở một hơi. Khi cô đưa tay ra, người đàn ông bên cạnh cô cũng thực hiện hành động tương tự. Hai người nhìn nhau, chấm, Trung Tình mở lời trước, tôi thấy hơi nóng, vốn cho rằng nam chủ sẽ không để ý đến mình, ai ngờ đối phương lại gật đầu đồng ý. Tôi cũng thấy vậy, Trung Tình chưa bao giờ cảm thấy đường về nhà lại dài đến thế. Gần như là ngay sau khi chiếc xe dừng lại cô lập tức mở cửa rồi bước xuống. Lăng Trầm ở phía sau nhìn, trong lòng chỉ cảm thấy kỳ quái. Hắn vừa bước xuống xe thì thấy Tam Gia cũng bước xuống. Vẻ mặt Tam Gia cũng mất tự nhiên y như vậy. Chẳng lẽ hai người cãi nhau rồi không vui à? 20 tháng 12 năm 2021 cách chương.